Ngạo Thế Đan Thần, chương 2845, Mộ Trung Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Lam Hồng Đạo Nhân mang theo Trầm Tường chạy đi thời điểm cũng không quên tránh né. Lam Hồng Đạo Nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn ở đây nhưng vẫn có e ngại đồ vật. Trầm Tường có thể cảm giác được Lam Hồng Đạo Nhân tiến vào cái lối đi này sau khi, như là đang sợ cái gì. Lẽ nào hắn đang lo lắng tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Gian sẽ gặp phải nguy hiểm? Cái tên này như vậy e ngại tiến vào Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Tâm. Đây rốt cuộc lại là vì sao? Trầm Tường chỉ có thể thầm nghĩ, hắn không chiếm được trả lời. Sau nửa canh giờ, Lam Hồng Đạo Nhân mang theo Trầm Tường đi tới cuối lối đi, đường nối màn ảnh là một đạo bạch. Sắc màn ánh sáng, rất hiển nhiên chỉ cần đi vào này đạo màn ánh sáng, liền có thể đi đến Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Tâm. Lam Hồng Đạo Nhân đứng này màn ánh sáng trước mặt cũng không có lập tức đi vào, như là ở làm gian nan quyết định. Làm sao, bên trong cũng có ngươi sợ đồ vật, Trầm Tường cười nói, sử dụng lực lượng không gian không phải rất mạnh sao, theo lý thuyết gì đó cũng không cần e ngại mới đúng. Hừ, Lam Hồng Đạo Nhân cảm giác được Trầm Tường đối với hắn khinh bỉ, trong lòng rất là không thoải mái, hừ lạnh một tiếng sau khi, mang theo Trầm Tường bước vào cái kia bạch. Sắc màn ánh sáng bên trong, tiến vào bạch, sắc màn ánh sáng sau khi Trầm Tường nhất thời nghe thấy một trận chim nhỏ kêu to âm thanh, líu ra líu díu, rất náo nhiệt. Mà ra hiện tại trước mắt hắn cũng không phải tối tăm. Sâm cảnh tượng. Mà là ánh mặt trời chiếu. Xạ bách. Hoa, nở rộ lâm viên, trên cây to có thật nhiều chim nhỏ đứng ở trên nhánh cây, vui vẻ nhảy nhót kêu, dưới cây đại thụ có thật nhiều ngũ nhan sáu. Sắc, mỹ lệ, hoa, nhì ong mật vội vàng bay tới bay lui thải mật. Đây chính là Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Gian. Trầm Tường có chút khó có thể tin tưởng được tòa này thần bí mà khủng bố Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Tâm, dĩ nhiên là tốt đẹp như thế cảnh tượng. Không sai, ngươi hiện tại có thể bái ta làm thầy. Lam Hồng Đạo Nhân nói, thế nhưng, ta còn không xác định đây là không phải Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Gian. Trầm Tường nói không chắc là ngươi mang ta tiến vào một cái nào đó không gian đây. Ngươi đối với không gian vận dụng đến tốt như vậy, này đối với ngươi mà nói là rất chuyện dễ dàng nha. Ta lừa ngươi làm gì? Đây chính là Vạn Đạo Lăng Mộ Trung Gian, mặc dù coi như mỹ hảo, nhưng nơi này nhưng phi thường đáng sợ. Lam Hồng Đạo Nhân nói, mau mau bái ta làm thầy. Hắn vừa nói xong, Trầm Tường lại đột nhiên biến mất rồi, Trầm Tường dùng đủ hết thảy lực lượng không gian, phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào thuấn gì. Nhưng hắn hay là dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn lên. Lam Hồng Đạo Nhân nhìn thấy Trầm Tường chạy, nhất thời tức giận mắng lên, sau đó đuổi theo. Trầm Tường đột nhiên rõ ràng Lam Hồng Đạo Nhân sợ cái gì, bởi nơi này không thể sử dụng không gian thuấn di, vậy cũng là Lam Hồng Đạo Nhân nhất là dựa vào sức mạnh, nếu là không thể sử dụng đối với hắn mà nói là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ, Lam Hồng Đạo Nhân trong lòng liền chửi ầm lên, hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên là như thế một cái kẻ dối trá, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trầm Tường nếu là không cách nào sử dụng lực lượng không gian, nên cũng là... rất hảo truy, nhưng Lam Hồng Đạo Nhân đuổi chốc lát liền biết này phi thường không dễ dàng, chủ yếu là Trầm Tường hiểu được sử dụng thuật ẩn thân sau khi thức dậy, Lam Hồng Đạo Nhân cần tập trung. Tinh, góc truyện audio.com, thần mới có thể cảm ứng được Trầm Tường, mà cảm ứng được thời điểm Trầm Tường nhưng chạy một khoảng cách. Này lão già khốn kiếp lại có thể cảm ứng được ẩn thân sau khi ta, vẫn còn có chút lợi hại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định sẽ bị hắn bắt được. Trầm Tường lại lập tức thay đổi phương hướng, Lam Hồng Đạo Nhân cũng không thể kéo dài cảm ứng được hắn ở đâu, đặc biệt ở hắn thay đổi mới hướng chi sau. Sau nửa canh giờ, Lam Hồng Đạo Nhân dần dần quen thuộc ẩn thân sau khi Trầm Tường, mặc dù Trầm Tường đột nhiên thay đổi phương hướng, hắn cũng vẫn như cũ có thể kéo dài cảm ứng được Trầm Tường biến hóa vị trí. Đừng nghĩ chạy, Lam Hồng Đạo Nhân tăng nhanh tốc độ trong tay đánh ra một đoàn lam quang, bắn trúng Trầm Tường. Trầm Tường phần lưng bị đoàn kia lam quang bắn trúng, có tê dại thống khổ, để hắn không khỏi kêu to lên, để hắn khó có thể chịu đựng chính là cái kia cỗ đau đớn chui vào trong thân thể hắn sau khi, dĩ nhiên bắt đầu bành trướng, muốn đem thân thể của hắn tạo ra, làm cho thân thể của hắn trướng đến mức rất khó chịu. Khốn kiếp, Trầm Tường đột nhiên nhảy lên đến không trung, thiên luyện thần uy bỗng nhiên thả ra ngoài, đem tiến vào thân thể hắn nguồn sức mạnh kia toàn bộ. Bước, đi ra, thiên luyện thần ấn tiến lên. Trầm Tường lấy ra biên bức thái tôn cho hắn thiên luyện thần ấn, quay về phía dưới Lam Hồng Đạo Nhân đột nhiên đập xuống. Thiên luyện thần ấn phía trước dần hiện ra một cái rất lớn. Luyện, tự thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thiên luyện thần uy từng trận, phát sinh rầm rầm vang vọng thuấn sát liền đánh vào mặt đất hủy diệt tảng lớn. Hoa, cây cỏ mộc đại địa bị thiêu đến một mảnh cháy đen. bị Trầm Tường công kích, Lam Hồng đạo nhân cũng là cả người bị thiêu đen, nhưng một chút việc đều không có. Hỗn, tiểu tử, muốn chết. Lam Hồng đạo nhân rất là phẫn nộ, thân thể hóa thành một đạo Lam Hồng, từ mặt đất phi hành. Xả, tới, va đầu vào Trầm Tường trên người. Trầm Tường né tránh không kịp, bị Lam Hồng bắn trúng, thân thể giống như là muốn nổ tung như thế, người cũng bị đánh bay ra ngoài, lúc này trên người hắn còn bị Lam. Sát, hỏa diễm gói lại, từng trận bỏng truyền đến, đau Trầm Tường gào thét lên. Lam Hồng đạo nhân dù sao cũng là thái tôn cảnh trung kỳ, so với Trầm Tường không biết cường bao nhiêu lần, mặc dù là Lam Hồng đạo nhân lưu thủ, Trầm Tường gặp phải công kích cái kia nhất định sẽ trọng thương. Con vật nhỏ, thật sự cho rằng ta Lam Hồng đạo nhân dễ đối phó như vậy sao? Lam Hồng đạo nhân cười gằn lên, hướng đi Trầm Tường. Lam Hồng đạo nhân vừa bước ra hai bước, mặt sắc đột nhiên biến, chỉ thấy một tấm tử sắc cự võng đột nhiên xuất hiện, đem hắn võng ở bên trong. Lam Hồng đạo nhân vội vàng điên cuồng giãy ra, trên người lam quang bùng lên, lam sắc hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên, thả ra từng luồng nóng bỏng khí lãng, thế nhưng Lam Hồng đạo nhân nhưng không cách nào tránh thoát tấm này cự võng. Hừ, Lam huyết bộ tộc gia hỏa. Ngươi chạy không được, đây là nhằm vào các ngươi loại này Lam huyết chưa luyện chế tử thiên thần cạm bẫy. Nói chuyện chính là một tên nam tử trên người mặc tử y, có một con phiêu giật tử phát, hắn chậm rãi bay xuống, hơi vung tay lên, liền đem tấm kia tử. Xác, cự võng thu hồi đến để vào một cái tử. Xác, trong hộp, Lam Hồng đạo nhân cũng bị thu vào trong đó. Góc truyện audio.com, nam tử tóc tím nhìn thấy xa xa thiêu đốt Lam. Sát, hỏa diễm, hắn nhẹ nhàng vút qua, liền đến Trầm Tường bên cạnh. Trầm Tường đang bị lam hỏa đốt cháy lên. Nên không sống được, thật là một người không biết tự lượng sức mình, chỉ có lục thần cảnh tu vi, nhưng phải chiêu chọc thái tôn cảnh trung kỳ lam huyết chư, bị giết chết cũng là đáng đời. Nam tử tóc tím bay tới không trung, sau đó tự lẩm bẩm. Người này là dị huyết nhân, vậy ta liền tiễn hắn một đoạn. Dứt lời, nam tử tóc tím quay về Trầm Tường một trường đánh xuống đi. Nhất thời tử quang lóng lánh, trường kình rơi trên mặt đất, đánh bay ra một đại mảnh phi hành thổ, vung lên một trận tử. Sát, cuồng phong, Trầm Tường cũng biến mất không còn tăm hơi. Nam tử tóc tím rời xa sau khi Trầm Tường từ chậm rãi bò lên, thân thể của hắn đã bị thiêu đến cháy đen. Này, hỗn, đản, ta nhớ kỹ ngươi, đừng làm cho ta gặp phải ngươi. Trầm Tường nhìn nam tử tóc tím biến mất phương hướng, hít một hơi, hắn cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp. Ở nam tử tóc tím công kích thời điểm, hắn liền lập tức trốn sáng thế thần lô bên trong, sáng thế thần lô tuy rằng lợi hại, nhưng bị cái kia trường bắn trúng, cũng toàn thân rạn nứt chịu đến tổn thương rất nặng. Cách chương.